Kiều Hoa, hệ thống. Chương 36, C36, 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa tướng cùng lễ bộ thị lang liên tiếp xảy ra chuyện. Lệnh đủ loại quan lại đều có chút sợ hãi. Một ít sẽ chơi tiểu thông minh, liền hướng hậu cung hỏi thăm hoàng quý quân yêu thích. Bất quá, khả năng ai cũng không nghĩ tới. Quân sau sẽ ra tay ngăn lại sở hữu tin tức. Làm những người đó hỏi thăm ba bốn thiên. Một chút tin tức cũng không có. Càn Dương Điện, hỏi thăm Trạm Trạm yêu thích. Ngụy Anh chính sấn Lam Trạm ngủ chưa thời gian xử lý chính sự. Quân sau liền tới nói cho hắn chuyện này. Ân, khả năng vẫn là cảm thấy thừa tướng đến nay không bị thả ra. Chính là bởi vì đắc tội hoàng quý quân. Quân sau uống một ngụm trà, bình tĩnh nói đến, cho nên bọn họ tưởng lấy lòng Trạm Trạm, làm Trạm Trạm tới cùng ta thổi bên gối phong. Ngụy Anh thiệt tình cảm thấy, này đàn đại thần thực xuẩn, này không phải thực rõ ràng sao? Quân sau vô ngữ, này đó ngu xuẩn có thể tại vị nhiều năm như vậy cũng là kỳ tích. Cho ta một cái danh sách đi, ta đem người đổi đi. Ngụy Anh phi thường vô ngữ này đàn ngu xuẩn. Cái này ta chuẩn bị tốt, tuy rằng đều là chút tương đối thấp chức vị, lập tức triệt rớt nhiều người như vậy sẽ không ra vấn đề sao? Quân sau có chút lo lắng hỏi đến, yên tâm, khẳng định có thể bảo đảm tiền triều sẽ không dung chuyển, sẽ không quấy rầy các ngươi hậu cung an bình. Ngụy Anh nói đến, vậy là tốt rồi, dù sao ngươi yên tâm, này hậu cung người vốn dĩ liền không nhiều lắm. Lại bị ngươi phân phát một đại bộ phận người, dư lại ta đều có thể quản lý hảo. Ngươi bảo bối cục cưng tuyệt đối sẽ không tại hậu cung xảy ra chuyện. Quân sau buông chén trà, hơi có chút nghiêm túc cùng Ngụy Anh nói đến, vậy ngươi cũng có thể yên tâm. Tiền triều những người đó sống không được đã bao lâu? Ngụy Anh thập phần bình tĩnh nói, hành đi, dư lại sự ta liền bất quá hỏi. Ta phải đi về xem ta bảo bối cục cưng. Đi rồi, quân sau đứng dậy nói đến. Ân, Ngụy Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền không hề quản quân sau. Quân sau biết vị này quân thượng trừ bỏ vị kia hoàng quý quân ở ngoài, gì đều không để bụng, cho nên cũng không đi thêm lễ. Trực tiếp liền đi rồi, Nhiếp Hoài Tăng, ta tra được một ít người. Nhưng là thừa tướng dưới cái kia nhất vì cá trước sau không có manh mối. Ta cảm thấy chúng ta phải chủ động xuất kích. Ngụy Anh, như thế nào chủ động xuất kích? Nhiếp Hoài Tăng, 12 tháng sơ có một hồi cuối năm hiến tế. Yêu cầu đế quân mang theo sở hữu chính nhị phẩm trở lên hậu phi đến Hoàng Lăng đi hiến tế. Ngụy Anh, ngươi tưởng dụ dỗ bọn họ ra tay. Nhiếp Hoài Tăng, không nói như vậy. Cái kia cá lớn căn bản sẽ không thò đầu ra. Lam Hy Thần. Khả năng đế quân đi ra ngoài có đế vệ quân toàn bộ hành trình bảo hộ. Bọn họ nơi nào có cơ hội? Nhiếp Hoài Tăng, bọn họ nếu ra tay, nhất định sẽ chuẩn bị hai bộ phương án. Một bộ phương án mục tiêu đệ nhất chính là đế quân. Một bộ phương án mục tiêu đệ nhất sẽ là hoàng quý quân. Ngụy Anh, ngươi là muốn ta lấy Trạm Trạm đi đương mồi. Lam Hy Thần, không được, A Trạm thân mình quá yếu. Nhiếp Hoài Tăng, bọn họ chân chính mục tiêu khẳng định là đế quân. Chỉ cần lộ ra sơ hở chính là đế quân, bọn họ liền sẽ không lựa chọn đối hoàng quý quân ra tay. Bởi vì không có lời, chỉ cần đế quân xảy ra chuyện, bọn họ mục đích liền đạt tới. Cho nên chỉ cần vô tiện đến lúc đó cố ý lộ ra sơ hở, quên cơ liền sẽ không có việc gì. Lam Trạm, kia Ngụy Anh không phải đã xảy ra chuyện sao? Ngụy Anh, Trạm Trạm ngươi tỉnh lạp, ta ở ngự thư phòng, ngươi đến ta nơi này tới. Lam Trạm, hảo. Nhiếp Hoài Tăng, quên cơ ngươi cũng yên tâm, có Trấn Hồn Quốc tướng quân ở, nhất định sẽ không làm vô tiện xảy ra chuyện. Lam Hy Thần, cũng thế, đến lúc đó chúng ta đều ở bên cạnh, tùy cơ ứng biến liền hảo. Nhiếp Hoài Tăng, hảo, ta đây đi an bài. Ngụy Anh, hảo. Ngụy Anh Lam Trạm ngồi ở Ngụy Anh trong lòng ngực, thập phần lo lắng nhìn Ngụy Anh. Trạm Trạm đừng lo lắng, đến lúc đó Trạm Trạm liền hiện tại ta bên người, tùy thời nhìn, bảo đảm ta không bị thương được không? Ngụy Anh cái trán chống Lam Trạm cái trán hống nói đến. Ân, có thể hay không lan đến quân sau các nàng? Lam Trạm lại lo lắng nói đến. Này ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi cho rằng tể tướng đại nhân là ăn chay sao? Tể tướng đại nhân chính là đế quân lão sư. Là tiên đế gửi gắm người. Ai dám đắc tội hắn? Quân sau chính là hắn duy nhất bảo bối nữ nhi. Ai như vậy luẩn quẩn trong lòng đối quân sau động thủ? Ngụy Anh có chút buồn cười. Chính mình ra cái này ái nhọc lòng đại bảo bối thật là đáng yêu. Quyền lực thật sự như vậy quan trọng sao? Lam Trạm Trạm có chút không vui oa ở Ngụy Anh trong lòng ngực. Ngụy Anh biết Lam Trạm chỉ là nhất thời cảm khái, liền không nói thêm cái gì. Thừa dịp chính mình hiện tại có thể tùy thời đem Lam Trạm ấn ở trong lòng ngực. Một cái công chúa ôm liền ôm người đi sườn thính, chuẩn bị đầu uy. Ngụy Anh, nếu là ở chúng ta thế giới ta cũng có thể như vậy ôm Trạm Trạm thì tốt rồi. Đáng tiếc Trạm Trạm so với ta cao. Ai sấn hiện tại nhiều ôm một cái đi. Cách chương.